Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 54, Trường Ca lại cảm thấy có thể lợi dụng điểm này một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chẳng phải là thanh mai trúc mã của Diệp Trần, cùng hắn lớn lên, rất có hào cảm sao? Diệp Trần vừa hay cũng là điểm yếu của nàng. Nói ra thì thế lực của Diệp tộc ở trên thượng giới cũng không phải là nhỏ, là gia tộc có quan hệ gần gũi trong thái cổ vạn tộc, nghe nói còn có huyết mạch của tiên. Nghĩ đến đây, khóe miệng Cố Trường Ca khẽ cười, trong lòng lại vạch ra được một kế hoạch tỉ mỉ hơn. Chớ quên rằng hắn là người kế thừa của ma công cấm kỵ, chính là thân mang theo ma tâm. Cái gì cũng không nhiều chứ thủ đoạn tà ma ngoại đạo thì hắn không thiếu. Khống chế một Diệp Lưu Ly, quá đơn. Ngay lập tức, thần sắc của hắn tỏ ra có chút bực mình, giọng nói có chút lạnh lùng. Vì vậy, mục đích của các ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện hôm nay, không cho Cố Mỗ một câu trả lời, cho dù là thái cổ tiên tộc. Minh lão, nói đến đây, Cố Trường Ca quay mặt về phía hư không thản nhiên nói. Công tử, có lão nô, vù, ngay tức khắc, Minh lão liền hiện hình, khuôn mặt của ông ta nở một nụ cười lạnh lẽo. Sự uy chấn đáng sợ và uy nghiêm bao trùm lấy nơi đây, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Diệp Lưu Ly càng cảm nhận được một luồng hơi thở đáng sợ. Đây chính là lão người hầu mà trước đó nàng đã từng cho rằng không thể là đối thủ của Tuyết Di sao? Thật cường đại, Cố công tử xin bớt giận, chuyện hôm nay là do tiểu thư có chút lỗ mãng mạo phạm đến người. Dì Tuyết mặt khẽ biến sắc, vội vàng ngăn luồng uy chấn này lại. Minh lão trước mặt khiến cho nàng có cảm giác rất mạnh. Hai người ở hạ giới chỉ có thể phát huy thực lực của hư thần cảnh, thế nhưng căn cơ tu vi của đối phương lại cao hơn nàng. Cho dù là lúc ban đầu có thể phản kháng, về sau chắc chắn rất nhanh cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Nàng muốn dắt tiểu thư rời đi, thế nhưng như vậy thì không phù hợp với ý nghĩ ban đầu của nàng, nàng cũng không muốn đắc tội với Cố Trường Ca. Chỉ là không thể lấy lòng, nhưng cũng không thể đắc tội. Vậy mà Cố Trường Ca chẳng thèm để ý đến người tên Tuyết Di này, ngay đến cả nhìn cũng không thèm nhìn đến một cái. Sắc mặt bình thản, nhưng lại đang nhìn xuống. Không phải nói rồi sao? Cố Mộ thấy người của các người đến nhiều lắm. Minh lão, cứ qua một hơi thở, liền giết một người cho bổn công tử. Cố Trường Ca thản nhiên giao phó, nghe thấy lời này, đám tiên linh của thượng cổ thần tiên đứng sau lưng Diệp Lưu Ly đó, sợ đến mức mặt trắng bệch ra, thần sắc hoảng loạn. Quỳ ở trên đất, hét lớn xin tha mạng. Tiểu thư, xin cứu mạng, bọn ta không muốn chết. Đại nhân xin tha mạng, người bị ổi vô liêm sỉ. Nghe thấy vậy, Diệp Lưu Ly mặt cũng hơi tái, toàn thân phát run, không ngờ Cố Trường Ca này lại ép nàng phải chịu khuất phục. Vậy mà, Cố Trường Ca không thèm nhìn nàng đến một cái. Còn Tô Thanh Ca chu đáo bưng ly trà tới cho hắn, nở nụ cười ngọt ngào nói. Công tử, trà pha xong rồi. Cố Trường Ca bày tỏ sự tán dương với nàng, chẳng uổng công ta thương nàng như thế. Tiểu thư, người mau tạ lỗi với Cố công tử đi, sao người vẫn không hiểu chứ? Nếu như Cố công tử thật sự muốn giết Diệp Trần, hắn sao có thể thoát được chứ? Người suy nghĩ kỹ lại đi, sau lưng Cố công tử có cường giả như vậy, Diệp Trần hắn ta nào có thể thoát nổi? Tất cả những điều này đều là hiểu nhầm, người là công chúa của thái cổ tiên tộc. Cố công tử là thiếu chủ của Trường Sinh gia, ngươi chỉ cần tạ lỗi, thiết nghĩ công tử sẽ không làm khó người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tuyết Di than vãn, không ngừng khuyên nhủ Diệp Lưu Ly, nàng chỉ muốn tốt cho tiểu thư mà thôi. Một Diệp Trần, sao có thể xứng để tiểu thư phải đắc tội với Cố công tử chứ? Người như hắn, không thể nào là người tốt được. Khắp mặt Diệp Lưu Ly tràn đầy sự phẫn nộ và không phục. Nhìn chằm chằm vào Cố Trường Ca, giống như muốn nghiền hắn thành tro bụi. Thở một hơi rồi, còn lúc này, Cố Trường Ca nhấp một ngụm trà, chậm rãi nuốt xuống. Biết rồi, công tử, Minh lão nhận lệnh, trực tiếp tung một trường, ánh sáng rực rỡ, hư không chấn động, bật cười một tiếng, một sinh linh non nớt có vảy cá của thần sơn khuôn mặt trắng bệch ở cách đó không xa, bị đập chết ngay tại chỗ trong cơn tuyệt vọng. Những kẻ còn lại cũng bạt hồn khiếp vía. Tiểu thư xin cứu mạng, bọn ta không muốn chết, chúng ta vì người mà tới, người không thể bỏ mặc chúng ta. Thời khắc này bọn chúng không ngừng oán hận Diệp Lưu Ly. Rõ ràng nàng ta chỉ cần tỏ thái độ ngoan ngoãn một chút, tạ lỗi thì có thể cứu được chúng rồi. Nhưng vì sao nàng ta lại không chịu chứ? tính mạng của bọn chúng, lẽ nào còn không bằng một câu của nàng sao? Cố Trường Ca thản nhiên quan sát tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối, sắc mặt đều không hề có chút thay đổi. Diệp Lưu Ly quan sát biểu hiện của hắn, nghiến chặt răng lại, toàn thân run lên, phẫn nộ vô cùng. Lúc này, nàng dường như không còn sự lựa chọn nữa, thậm chí còn vô cùng hối hận. Lẽ nào để Tuyết Di ra tay sao? Rất rõ ràng là Tuyết Di đứng về phía của Cố Trường Ca, nàng lúc này tuyệt đối sẽ không nghe nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Ly chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, cắn răng nói. Chuyện hôm nay là do Lưu Ly mạo phạm, xin lỗi. Vẫn mong Cố công tử lượng thứ, cách chương.